Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 58, Vô thượng thánh địa. Vạn xà chi mẫu, siêu cấp thần thú gia tộc thất thải thôn thiên mãng nhất tộc đại trưởng lão. Tại linh giới thú, là cùng chân long đế, thông thiên đại viên vương cùng côn bằng lão tổ bao gồm nhiều thánh phẩm hậu kỳ đại năng nổi danh. Cổ lão tồn tại, nhào nặn chỉ là hai tôn thánh phẩm sơ kỳ thiên chí tôn. Cùng bắt nạt tiểu hài tử cũng không cái gì khác biệt. Theo vạn xà chi mẫu tôn này siêu cấp tồn tại xuất hiện, Ma Ha cổ tộc xâm lấn vô tận hỏa vực trận này nháo kịch rất nhanh hạ màn kết thúc. Tại thấu trời ánh mắt nhìn kỹ, vạn xà chi mẫu tại chỗ trọng thương hai tôn liên thủ Ma Ha cổ tộc thánh phẩm thiên chí tôn. Lại giữ lại hắn bảo hộ tộc thánh vật Ma Ha âm dương bình. Cũng bắt buộc hắn đáp ứng cách xù chiến tranh bắt đền. Dùng cho bù đắp vô tận hỏa vực tổn thất. Tổn thất nặng nề Ma Ha cổ tộc đại quân. Vậy mới có thể chật vật rút đi. Sau đó, một mực tọa trấn đại thiên cung tổng bộ không ra vị kia thủ tịch trưởng lão. Nghe nói Ma Ha cổ tộc đối đại thiên cung hai đại chu ma vương hạ thủ. Tức thì thân phó Ma Ha đại lục. Đại náo Ma Ha cổ giới, ngăn cửa 7 ngày 7 đêm vậy mới thu tay lại rời đi. Qua chiến dịch này, Ma Ha cổ tộc chẳng những danh vọng giảm lớn, hơn nữa không có trên 100 năm công, sợ là không cách nào triệt để khôi phục nguyên khí. Trong đó tổn thất thảm trọng nhất, không thể nghi ngờ còn muốn thuộc bảo hộ tộc thánh vật Ma Ha âm dương bình đánh rơi cùng tộc trường. Ma Ha thiên thảm bại. Ma Ha âm dương bình bị vạn xà chi mẫu giữ lại, để lại cho vô tận hỏa vực, mà có thánh phẩm phong thái Ma Ha thiên thảm bại viêm đế chi thủ phía sau. Càng là thất bại hoàn toàn, không biết rõ kiếp này vẫn là có phải có nhìn thánh phẩm. Vô tận hỏa vực, viêm đế thành, chiến tranh vừa rơi xuống màn che, dốc hết toàn lực chạy đến trợ giúp Minh Hữu võ cảnh đại quân. Liền lập tức thông qua truyền tống linh trận trở về cực nam địa phương. Cuối cùng cực nam địa phương xem như đại thiên một cực. Trực diện vực ngoại tà tộc mũi quân. Ý nghĩa trọng đại, không thể trống rỗng quá lâu. Tuy nói vực ngoại tà tộc đã hơn vạn năm không có dị động. Nhưng vẫn cần đại lượng đại quân tinh nhuệ trấn thủ. Truyền tống linh trận phía trước. Võ cảnh một đám thiên chí tôn các đại năng vây quanh bọn hắn võ tổ đại nhân đạp không mà đứng. Đối diện là tới trước đưa tiễn vô tận hỏa vực cao tầng. Lâm huynh, trận chiến này đa tạ võ cảnh thân xuất viện thủ. Viêm đế bệ hạ hướng hắn cơ hữu tốt chắp tay nói. Cảm ơn, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Lâm động khoát tay áo. Nói ra. Đối vực nội chuyện khắc phục hậu quả chấm dứt, có chuyện còn cần tiêu huynh đi xử lý một chút. Trước đây tiêu huynh lần đầu đến đại thiên, đến lạc thần tộc tộc trưởng lạc thiên thần ân huệ, nhưng căn cứ ta võ cảnh mạng lưới tình báo biểu hiện. Lạc thần tộc gần nhất tình cảnh nhưng cũng không tốt như vậy. Lạc thần tộc cùng là tiểu Tây, thiên giới tứ đại thần tộc một cái huyết thần tộc phát sinh chiến tranh. Lạc thần tộc đại quân ngộ phục, lạc thiên thần bản thân bị thương, lạc thiên thần con trai lạc thiên hà chí tôn hải bị phế. Mạng sống như treo trên sợi tóc, cả tộc trên dưới chính là bấp bênh thời khắc. Ta mặc dù có thể giúp lạc thần tộc vượt qua nan quan, nhưng cũng không tiện bao biện làm thay. Lạc tộc trưởng tại tiêu huynh có ân. Nguyên cớ việc này vẫn là tiêu huynh đích thân xuất thủ thích hợp. Bất quá tốc độ phải nhanh. Lạc thần tộc vị thiếu tộc trưởng kia lúc nào cũng có thể tọa hóa. Tuy nói chiến hoàng đã bị lâm. Động mạt sát. Sẽ không còn có nhất thống Tây Thiên Đại Lục Tây Thiên Chiến Hoàng. Cũng sẽ không có cái gọi Tây Thiên Chiến Điện. Nhưng tiểu Tây Thiên giới tứ đại thần tộc ở giữa chiến tranh. Nhưng lại chưa bao giờ chấm dứt qua. Oanh, Lâm Động vừa dứt lời, trong thiên địa bỗng nhiên có nhất đạo kinh thiên sát ý nổi lên. Huyết thần tộc, đó là cái gì? Rác rưởi đồ vật. Viêm đế hai mắt nhắm lại, sát ý dần dần thu lại, sắc mặt trang nghiêm hướng Lâm Động nói cảm tạ, nhờ có Lâm huynh nhắc nhở, không phải vậy Viêm thiếu chút nữa thành cái kia vong ân phụ nghĩa người. Ta sẽ lập tức thân phó Tây Thiên Đại Lục xử lý việc này. Như thế, Tiêu huynh, sau này còn gặp lại. Cười khẽ hạ xuống, võ cảnh một đám cao tầng đồng loạt lướt vào thấu trời linh trận bên trong. Huynh nhi, triệu hoán đại quân, theo ta xuất chinh Tây Thiên Đại Lục. Nhìn võ cảnh cao tầng sau khi rời đi, Viêm đế xoay người, từ tốn nói, được, phu quân. Một tên khí chất thanh nhã mỹ nhân tuyệt sắc nhẹ nhàng đáp ứng. Mấy ngày sau, Viêm đế thân phó đại quân phủ xuống Tây Thiên Đại Lục. Đầu tiên là thi triển thủ đoạn thông thiên cứu lạc thần tộc thiếu tộc trưởng, giúp trọng ngưng chí tôn hải, lại ban thưởng một mai đế đan đem địa chí tôn đại viên mãn lạc thiên thần tại chỗ đề thăng làm thiên chí tôn. Sau đó lập tức chỉ huy đánh vào huyết thần tộc vương đô, đem huyết thần tộc di tộc tại vô tận hỏa vực trợ giúp phía dưới lạc thần tộc quét ngang hết thảy không phục, triệt để nhất thống Tây Thiên Đại Lục. Ngày trước cái gọi tiểu Tây Thiên giới tứ đại thần tộc như là cốt thần tộc, lực thần tộc toàn bộ nằm phục tại lạc thần tộc dưới chân, tin tưởng có một tòa siêu cấp đại lục toàn lực nuôi dưỡng. Từng là thái cổ thần tộc lạc thần tộc cũng có thể khôi phục vài tia viễn cổ vinh quang. Cuối cùng, lạc thần tộc thánh tổ lạc thần, không chỉ là thượng cổ đại thiên đệ nhất mỹ nhân, vẫn là một tôn chiến lực siêu tuyệt thánh phẩm thiên chí tôn đại năng. Tại thượng cổ trận kia kinh thiên đại chiến bên trong, nàng lấy bản thân bỏ mình để đánh đổi. Đem vực ngoại tà tộc bên trong bài danh thứ 8 cùng thứ 9 hai tôn thiên ma đế đánh đến một chết một trọng thương. Đi ra loạn này tuyệt đại thiên kiêu lạc thần tộc có cực kỳ thâm hậu nội tình, tại ma ha cổ tộc tiến công vô tận hỏa vực dư ba dưới ảnh hưởng, lạc thần tộc nhất thống Tây Thiên Đại Lục tin tức cũng không có thể tại đại thiên thế giới tạo nên bao nhiêu gợn sóng. Trở về cực nam địa phương Lâm Động, bắt đầu thử bế quan trùng kích thánh phẩm linh khí đại tông sư cảnh giới. Cuối cùng hắn bước vào tiên phẩm đỉnh phong linh khí đại tông sư cảnh nhiều năm. Cũng là thời điểm hướng về phía trước thêm gần một bước. Sau mấy tháng, Lâm Động công thành xuất quan, Thiên Long yêu soái đưa tới một cái tình báo, lại để hắn cười to không thôi. 7 ngày phía trước, vô tận hỏa vực chi chủ Viêm đế thành công tiến nhập thánh phẩm linh dược đại tông sư cảnh giới. Tức thì thân phó tụ linh tộc, cùng đan thần tộc tôn này thánh phẩm linh dược đại tông sư giao lưu luyện dược nhất đạo. Đan thần tộc lão tổ bái phục, vô tận hỏa vực trùng kích đại thiên thế giới thứ 3 đại luyện dược thánh địa thành công. Trở thành luyện dược giới cùng đan thần tộc. Thượng cổ vạn cổ thảo nguyên hai nhà đặt song song vô thượng thánh địa. Tiêu huynh đến cùng vẫn là nhanh ta một bước, lần này đánh cược tính toán ta thua. Bất quá chuyện như thế ta cũng không thể để tiêu huynh giành mất danh tiếng. Nhìn thấy cái này, tình báo Lâm Động không để ý cười cười. Sau đó tay lấy ra đại thiên thế giới hoàn chỉnh linh cầu mở ra nhìn qua. Tụ linh tộc, Càn Khôn Điện. Khí tông tam đại luyện khí thánh địa, có lẽ chọn cái nào một nhà đây? Cũng được, liền khí tông a, khoảng cách võ cảnh gần nhất, ta làm tới cửa bái phòng. Lâm Động ánh mắt tại ba cái tươi đẹp điểm đỏ bên trên có chút di chuyển. Ngón tay tại linh cầu một góc nhẹ nhẹ gật gật, lập tức ném phía dưới linh cầu nhẹ lướt đi. Nửa tháng sau, lại lần nữa có một cái có thể nói bạo tạc tính chất tin tức tại toàn bộ đại thiên thế giới điên cuồng truyền vang mà ra, chấn động một thời. Võ cảnh chi chủ võ tổ hoàn thành thánh phẩm linh khí đại tông sư, tới cửa bái phòng khí tông lão tông chủ luận bàn luyện khí nhất đạo, diễn ra nửa tháng, bước đến vị kia khí tông lão tông chủ tại chỗ chắp tay nhận thua. Tự than thở, kém xa võ tổ. Võ cảnh trùng kích đại thiên thế giới lớn thứ tư luyện khí thánh địa thành công. Trở thành luyện khí giới cùng tụ linh tộc. Càn khôn điện, khí tông ba nhà đặt song song vô thượng thánh địa. Ngắn ngủi trong một tháng, Bắc Đế Nam Tổ tại luyện dược, luyện khí nhất đạo liên tiếp đăng thánh, cũng đem chính mình thế lực thuận lợi hoàn thành một tòa vô thượng thánh địa. Cho đại thiên thế giới mang đến vô số khiếp sợ cùng kinh hô. Bọn hắn không thẹn với đại thiên song hùng, lời ca tụng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.